Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 261, loạt phim nhiệm vụ bất khả thi. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô tiên sinh, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, sư phụ ta cũng là một lòng chử yêu. Có nhiều đắc tội, mong rằng Tô tiên sinh rộng lòng tha thứ. Thanh niên nói sĩ tu đạo chẳng ra sao cả, nhưng treo lên giảng hòa đến lại là chu đáo. Mấy câu liền cho hắn sư phụ đưa cái bậc thang. Lão đạo sĩ thuận sườn núi xuống lừa hướng Tô Tầm xin lỗi. Tô tiên sinh, bần đạo vì lúc trước lỗ mãng hướng ngươi bồi cái không phải. Lão đạo trưởng khách khí, không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào. Tô Tầm cũng không phải nhỏ nhen như vậy mà người. Có đôi khi hắn vẫn là rất đại độ. Huống chi đối diện lão đạo sĩ này rất có thực lực. Bần đạo Ngọc Dương Từ, đây là đồ đệ của ta Thanh Vân. Lão đạo sĩ tiếng nói vừa ra, lại mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, hai người kia cũng đã bị giáo huấn. Không sai biệt lắm đi. Lại dọa xuống dưới. Hắn sợ kia hai cái bị dọa thành đồ đần. Tô Tầm nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giải khai huyễn thuật. Ngọc Dương Từ sững sờ. Lúc trước hắn cảm nhận được yêu khí là từ con mèo kia trên thân phát ra. Vốn cho rằng là con mèo kia yêu thi triển huyễn thuật. Không ngờ Tiểu Bạch thế mà cũng là một con yêu. Một con hóa hình yêu. Sắc mặt hắn trắng bệch. Trong lòng ẩn ẩn hối hận cùng may mắn. Còn tốt Tô Tầm ngăn cản một kiếm kia. Bằng không hắn bộ xương già này hôm nay sợ là muốn viết di chúc ở đây rồi. Tần Trúc cùng Tiểu Bạch bị Tô Tầm thi triển đạo thuật che giấu khí tức. Lấy Ngọc Dương Từ tu vi căn bản nhìn không thấu điểm ấy. Cho nên hắn ngay từ đầu mới cho là nàng nhóm đều là người sống. Thanh Vân cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này Tô Tầm có tài đức gì? Thế mà bên người đi theo một vị hóa hình đại yêu. Không sao, không sao, chúng ta không sao. Đầu chọc cùng mái lệch nhìn xem bốn phía quen thuộc cảnh sắc. Đều là vui đến phát khóc. Trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Trộm ta Bạch Lan Hoa. Thật cao hứng sao. Nhưng vào lúc này, Tô Tầm không mặn không nhạt thanh âm truyền vào hai người trong tai. Quảng cáo, ôm ở cùng nhau hai người nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Vừa ra ổ sói, lại nhập hang hổ, tâm tình lên lên xuống xuống. So ngồi xe cáp treo còn kích thích. Bạch Lan Hoa, nghe thấy lời này, Ngọc Dương Từ cùng Thanh Vân đồng thời nhìn về phía kia hai đóa tản ra ôn hòa bạch quang lưu ly Bạch Lan Hoa. Mặc dù hai người không biết cái đồ chơi này là làm cái gì, nhưng chỉ nhìn biểu tượng liền biết không phải là phàm vật. Đại ca, chúng ta có thể giải thích sao? Đầu chọc trung niên nói lắp bắp, vô cùng đáng thương nhìn qua Tô Tầm. Tô Tầm ôn tồn lễ độ cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Là còn muốn kinh lịch một chút vừa mới kích thích sao? Là ngươi giở trò quỷ. Hai người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến vừa mới kinh lịch, đều là tê cả da đầu. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói, không muốn liền cho ta ngoan ngoãn ở lại. Ta có việc muốn hỏi các ngươi, tuyệt đối không nên nghĩ đến chạy trốn. Nếu không các ngươi sẽ hối hận. Hai người cùng gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Quả thực là so nhà trẻ tiểu hài tử còn muốn nhu thuận. Rốt cuộc, phàm là trải qua xã hội đánh đập người đều học xong khéo đưa đẩy cùng thỏa hiệp. Ngọc Dương Từ đạo trưởng, không biết hai vị đến đây thần long giá là cần làm chuyện gì? Tô Tầm ánh mắt lại rơi vào Ngọc Dương Từ trên thân. Đây là bắt đầu đuổi người khúc nhạc dạo. Biết hiện trường có một vị hóa hình lớn yêu hậu. Ngọc Dương Từ không dám giấu giếm. Tô tiên sinh, chúng ta là vì hàng yêu mà đến. Cũng là vì thuận tiện tìm kiếm một vị cao nhân. Cao nhân, cao bao nhiêu? Tô Tầm lộ ra vẻ tò mò. Ngọc Dương Từ mang trên mặt mấy phần sùng kính. Vị cao nhân này trước ngoại trừ một con ăn người hổ yêu. Lại ngoại trừ hai con chuột yêu. Sử dụng sau này lôi pháp diệt sát một con xà yêu. Thực lực mạnh, đúng là hiếm thấy. Làm lòng người hướng về chi? Tô Tầm biểu lộ cổ quái. Cái này mẹ nó nói không chính là mình sao? Nguyên lai ta ngưu bức như vậy sao? Hắc hắc, lão đầu, cái này ngươi coi như đã tìm đúng. Trong miệng ngươi vị cao nhân nào liền ở trước mặt ngươi đâu? Mai mập mạp cười hắc hắc. Chỉ vào Tô Tầm nói. Ngọc Dương Tử sững sờ. Vị tiên sinh này chẳng lẽ đang chuyện cười tại ta? Chấm, ta cần phải đùa giỡn với ngươi sao? Mai mập mạp không chút khách khí đáp. Tô Tầm khí định thần nhàn nói. Đảm đương không nổi Ngọc Dương Tử đạo trưởng như thế tôn sùng. Kia mấy cái yêu, đơn giản là ta thuận tay mà vì đó. Nghe thấy Tô Tầm chính miệng thừa nhận, Ngọc Dương Tử cùng hắn đồ đệ Thanh Vân đều là bị chấn động đến thất điên bát đảo. Trong đầu trống rỗng, ta đã sớm nên nghĩ đến. Ngọc Dương Tử nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó tự lẩm bẩm nói. Có thể để cho một vị hóa hình đại yêu đi theo ở bên người. Không có bản lĩnh thật sự làm sao có thể làm được đâu. Ngọc Dương Tử ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Tầm. Một chân chính luyện khí sĩ a. Nếu như có thể được đến chỉ điểm của hắn. Đây tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Tô Tầm bị nhìn thấy tê cả da đầu. Lão nhân này sẽ không phải là cái quấy cơ a, mình cũng không cái này yêu thích a. Ngọc Dương Tử hít sâu một hơi. Còn xin Tô tiên sinh cho phép bần đạo đồng hành. Nếu có thể chỉ điểm một hai. Ngọc Dương Tử vô cùng cảm kích. Người lão mê đệ, Mai mập mạp hướng về phía Tô Tầm một trận nháy mắt ra hiệu. Tô Tầm liếc mắt, nhìn xem Ngọc Dương Tử nói. Ngọc Dương Tử đạo trưởng cất nhắc tại hạ. Chỉ điểm không dám nhận. Chỉ có thể nói mọi người học hỏi lẫn nhau. Đa tạ Tô tiên sinh. Ngọc Dương Tử mừng rỡ như điên. Để Mai mập mạp bọn hắn ở lại bên ngoài. Tô Tầm tại trong lều vải thẩm vấn đầu chọc cùng mái lệch. Hai người quỳ trên mặt đất. Nhìn xem đi tới đi lui Tô Tầm. Trong lòng tràn đầy bất an cùng thấp thỏm. Nhóm muốn để các ngươi giúp ta làm một chuyện. Thật lâu. Tô Tầm mở miệng phá vỡ trầm mặc. Quảng cáo. Hai người nhẹ nhàng thở ra. Tô tiên sinh thỉnh giảng. Chúng ta lên núi đao xuống biển lừa. Không chối từ. Ta muốn các ngươi trở về. Đem các ngươi vị đại nhân kia mọi cử động quay xuống. Mỗi ngày phát cho ta. Tô Tầm tạm thời không thời gian đi nhằm vào Lưu An. Nhưng lại không thể buông lỏng cảnh giác. Cho nên chuẩn bị trước nhìn chằm chằm hắn. Căn cứ tại đầu chọc trong trí nhớ nhìn thấy tin tức. Lưu An giấu ở nội địa trong một ngọn núi. Nội địa nhưng bất tất biên giới. Cũng không thể vận dụng đại đường kính đạn đạo oanh hắn đi. Thật làm như vậy. Đây không phải không đem tổ quốc của mình để vào mắt sao. Vài phút cua đồng thần thú dậy làm người. Cho nên trước nhìn chằm chằm. Bày mưu rồi hành động. Việc cấp bách là thu thập cùng bồi dưỡng tài liệu luyện đan. Chỉ có để cho mình mạnh lên mới là căn bản. Đầu chọc cùng mái lệch sắc mặt đại biến. Đều là kinh nghi bất định. Bọn hắn rõ ràng không nói gì. Tô Tầm là làm sao mà biết được. Chỉ cần ta muốn biết. Ta liền có thể biết. Nhìn xem hai người biến ảo chập chờn biểu lộ. Tô Tầm nhẹ nhàng trang cái bức. Hai người lại là sợ hãi một hồi. Đầu chọc nói. Tô tiên sinh. Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện. Kia liền hẳn phải biết vị đại nhân kia cường đại. Chúng ta chỉ sợ làm không được nhiệm vụ này a. Cái này chính là các ngươi vấn đề. Không tới phiên ta đi quan tâm. Mà lại các ngươi vị đại nhân kia đối điện tử sản phẩm không quá mẫn cảm. Điểm ấy các ngươi có thể yên tâm. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Tại trong đất chôn hơn 2.000 năm, Lưu An đã sớm cùng thời đại tách rời. Đầu chọc cùng mái lệch liếc nhau. Lộ ra một vòng cười khổ. Đồng thời mở miệng. Dám vì tiên sinh quên mình phục vụ. Chuyện cho tới bây giờ. Bọn hắn đã không có đường lui có thể nói. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cực kỳ tốt. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi cũng tuyệt đối không nên nghĩ đến giở trò gian. Vừa mới cái này mộ ta đã quay xuống. Các ngươi giở trò gian. Video lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống trong miệng các ngươi vị đại nhân kia trong tay. Đối với hai cái trở tay có thể diệt sâu kiến. Ta nghĩ hắn chỉ sợ sẽ không giống ta dạng này khách khí với các ngươi. Sắc mặt hai người trắng bệch. Thân thể lung lay. Không nghĩ tới Tô Tầm cư nhiên như thế âm hiểm. Bọn hắn cảm giác mình đời này sai lầm lớn nhất liền là đến trộm cái này hai đóa lưu ly bạch lan hoa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.